Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, chương 133 tay không toái đại đao. Văn lão gia tử còn muốn nói cái gì đó, nhưng là bị kia tiểu mập mạp phía sau tùy tùng hung ác ánh mắt dọa sợ. Chỉ có thể ngập ngừng miệng, nhìn tiểu mập mạp ngăn đón chính mình cánh tay. Tịch Ly sắc mặt lạnh xuống dưới, tránh ra. Một tiếng quát chói tai. Tiểu mập mạp cảm giác chính mình đã chịu làm lơ cùng vũ nhục. Tức khắc hung ác nhìn về phía Tịch Ly. Sau đó vọng vào cặp kia lạnh lẽo hàn trong mắt. Cảm giác có điểm lạnh. Nhưng là thua người không thể thua khí thế, tức khắc ngẩng đầu lên. Ngẩng lên cằm, đối với Tịch Ly lạnh lùng hừ một tiếng, không cho. Ngươi có thể như thế nào mà? Tịch Ly cảm thấy có lẽ gần nhất là chính mình tính tình trở nên hảo. Hoặc là nàng trời sinh dài quá một chương dễ khi dễ mặt. Làm những cái đó lung tung rối loạn không biết gì đó đồ vật đều hướng trước mặt thấu. Tịch Ly khóe môi cười lạnh. Trong tay xuất hiện lúc trước ở Mai Cốt vực nội đánh cướp đồng lão đại đoàn người khi kia đem báo. Hỏng đoạn đau, mọi người thấy Tịch Ly này tư thế. Tức khắc tự giác sau này lui. Đây là muốn đánh nhau à. Này tiểu cô nương chỉ sợ là sẽ bị đuổi ra đi. Tuy rằng là kia tiểu mập mạp trước khiêu khích. Nhưng là lại là này tiểu cô nương động tay, bên kia tuần tra tuần vệ binh đã bị kinh động. Đang ở hướng về bên này đuổi, ngươi. Ngươi làm gì? Ta nói cho ngươi. Ngươi nếu là dám đánh ta. Ngươi. Ngươi liền xong rồi. Tiểu mập mạp nhìn kia đem chặt đứt đao. Kia mặt trên còn có huyết dấu vết. Hiển nhiên là uống qua huyết. Tịch Ly không nói lời nào. Liền lẳng lặng nhìn tiểu mập mạp. Sau đó giơ lên trong tay đao. Tiểu mập mạp tức khắc bị dọa trốn đến tùy tùng mặt sau. Tịch Ly không hề vô nghĩa. Nàng càng thích có thể động thủ tuyệt đối không vô nghĩa, một bàn tay nắm chuôi đao. Một bàn tay tạp ở lưỡi đao chỗ. Sau đó trên tay dùng một chút lực, răng rác. Một thanh âm vang lên khởi. Tiểu mập mạp tức khắc cảm thấy chính mình xương cốt đều là đau, sau đó liên tiếp răng rác tiếng vang. Lên, một tay đem gần 2 mét lớn lên đại đao bị Tịch Ly từng đoạn bóp gãy, mọi người hít hà một hơi. Hảo biêu hãn ra hỏa. Này ít nhất đến là luyện khí trung kỳ rèn thể tu sĩ đi. Đang xem kia tuổi tác. Cũng bất quá là 7-8 tuổi tả hữu. Vui vẻ sao? Có thể cho khai sao? Biên nói. Tịch Ly lại lần nữa đem trên tay chuôi đao răng rắc dọn đoạn. Tới rồi tuần vệ binh liền nhìn đến như. Vậy một màn. Đang hỏi người khác phát sinh sự tình. Liền đem sự tình biết đến thất thất bát bát. Sở Ngọc có chút buồn cười. Hắn là biết Tịch Ly, bởi vì Sở Nghiêu là hắn đường huynh, kia mấy ngày, hắn vận dụng Sở gia đệ tử đi tra nhân gia tiểu cô nương. Đáng tiếc bị người ta cấp chạy trốn, mà hôm nay vừa lúc là hắn làm đội trưởng phụ trách này một mảnh. Tuần tra, hiện giờ nhìn thấy chân nhân, không khỏi có chút bật cười. Như vậy tiểu nha đầu thực sự thú vị, hơn nữa thiên phú cũng nhất định không tồi, cho dù là linh lực không được. Rèn thể tuyệt đối hành. Đang xem hắn tu vi. Nhướng mày. Luyện khí nhất giai. Lần trước chính là luyện khí nhị giai. Xem ra tiểu nha đầu bí mật không ít a. Sở Ngọc ánh mắt lóe lóe. Các ngươi đều cho ta thành thật điểm. Nếu bằng không, đều cho ta đi ra ngoài. Mọi người tức khắc an an phận phận. Liền kia tiểu mập mạp đều cúi đầu. Sở Ngọc không hề vô nghĩa. Hiện trường không có ai đánh nhau ẩu đả. Chỉ có kia tiểu nha đầu một người ninh đao. Xoay người mang theo tuần vệ binh rời đi. Chỉ là lúc đi đối với Tịch Ly truyền âm tiểu nha đầu. Quẹo trái cái thứ ba đài cao chính là Linh Khư Tông. Tới Linh Khư Tông. Cho ngươi vô hạn chỗ tốt nga. Tuyệt đối làm ngươi kinh hỉ. Tịch Ly nhìn hắn một cái. Sau đó thấp thấp nga một tiếng. Sở Ngọc tưởng Tịch Ly đáp ứng rồi. Tức khắc cảm thấy mỹ mãn rời đi. Cảm giác đi đường đều mang phong, chính mình lại vì tông môn làm một chuyện tốt đâu. Hắn kia đường huynh xong việc chắc chắn cảm kích hắn hôm nay hành động. Hết chương.